Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, chương 683. Mang về, Đoàn Ngọ vui vẻ, thấy được trùng trùng điệp điệp kiếm ngư quần, ngư dân nhóm ánh mắt đều thẳng, bọn họ bắt cá vài chục năm, đụng với kiếm ngư cơ hội cực kỳ bé nhỏ. Hiện giờ lại đụng với đi theo cá xác đin mà đến kiếm ngư quần. Quả thật chính là kỳ tích. Thoáng cái, đại gia hỏa cũng không muốn vớt cá xác đin. Bọn họ vừa ý cái đầu càng lớn càng đáng giá kiếm ngư. Ngao Mộc Dương trở lại trên thuyền đi trấn áp thuyền viên Đoàn Di Động tâm tư. Kết quả hắn vẫn không nói gì. Có thuyền viên mở miệng. Long đầu, phái thuyền tốc độ trở về cầm tiệm Internet. Chúng ta đụng với kiếm ngư. Đúng, ta trở về, ta cầm mắt to lưới đánh cá kéo qua. Đây chính là kiếm ngư nha, mùa thu hoạch lớn nha. Nghe thuyền viên bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận tiếng nghị luận. Ngao Mộc Dương sắc mặt trầm xuống. Kiếm ngư du động tốc độ các ngươi không rõ ràng lắm sao? Chờ các ngươi hồi thôn trở về nữa đều mấy giờ? Những cái này kiếm ngư biết bơi đi nơi nào ai biết. Thành thành thật thật hạ mạng lưới. Chuẩn bị vớt cá xác đin. Long đầu a, một mạng lưới kiếm ngư trên đỉnh 10 mạng lưới cá xác đin a. Ngao Mộc Đông dùng dồn dập thanh âm nói. Ngao Mộc Dương đi lên cho hắn một quyền. Ta quản ngươi mấy mạng lưới. Đằng sau trên thuyền nhiều như vậy du khách. Bọn họ là đến xem chúng ta tối om hạ mạng lưới vớt kiếm ngư sao? Mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Chuẩn bị làm việc. Ngao Đại Quốc đi lên hát đệm. Cứng cỏi, đụng với kiếm ngư như thế nào? Chúng ta nhiều như vậy người. Chính là mò được có thể phân bao nhiêu tiền. Có thể du hết đâu này. Chúng ta đem bọn họ hầu hạ thoải mái. Kia kiếm tiền thế nhưng là liên tục không ngừng. Ngao Văn Sương thì nói cái điều hòa biện pháp. Long đầu, nếu không tìm hai người trở về kéo lưới đánh cá, chúng ta những người khác như thường lệ nhảy hòa tử, hay không chậm trễ, như thế nào đây? Nhìn lấy thủ hạ nhóm trong mắt chờ đợi ánh mắt, Ngao Mộc Dương đành phải đáp ứng yêu cầu này. Đi, Văn Sương ngươi cùng Ngàn Văn Thúc trở về tìm lưới đánh cá, những người khác như thường lệ làm việc. Toái đất đèn vung đến trong biển, cuồn cuộn nhiệt khí dâng lên, thời điểm này ném ra ngọn lửa, một đạo liệt diễm từ mặt biển gào thét xuất hiện, liên miên một mảnh, giống như biển lửa, các du khách nhất thời kinh hô, loại này tình cảnh còn là rất có lực rung động, càng có lực rung động ở phía sau, ánh lửa dẫn xuất xung quanh cá xác đin hướng về phía ánh lửa đánh tới. Sau đó bị ngọn lửa thiêu đốt chúng lại hoảng hốt nhảy nước đọng trong. Bọt nước liên tiếp, bầy cá như mưa tích, giọt, bay ra lại rơi xuống. Cá xác đin quá nhiều, một lần hỏa diễm bốc lên, liền có mấy trên vạn cá xác đin nhảy ra mặt nước. Đỏ bừng ánh lửa chiếu sáng cá xác đin ngân sắc thân hình. Hào quang lấp lánh, năm nay tình cảnh so với năm trước còn muốn rung động nhân tâm. Bởi vì cá xác đin nhảy ra mặt nước hội hấp dẫn kiếm ngư bay ra ngoài. Tuy chỉ có top 5 top 3 kiếm ngư ngẫu nhiên bay ra. Có thể chúng hình thể giai đoạn, hình tượng uy vũ, để cho thấy được du khách kinh hô liên tục. Bọn họ nhảy hỏa từ vị trí cách Long Đầu thôn hải vực không tính xa. Mở ra thuyền tốc độ tới lui cũng liền 2-30 phút. Nhưng là phải thu thập mắt to lưới đánh cá rất tốn sức. Đặc biệt là bởi vì lễ mừng năm mới đoạn này thời gian thuyền đánh cá không ra biển. Lưới đánh cá cũng bị phơi nắng. Thời điểm này muốn thu thập thả lên thuyền lại khóa lại. Dù thế nào cũng phải cần 2 đến 3 giờ thời gian. Ngao Mộc Dương đối với mấy cái này kiếm ngư cũng tràn ngập hứng thú. Có thể hắn có đại cục làm trọng. Đêm nay hoạt động chính là nhảy hòa tử vớt cá xác đin. Các du khách là hướng về phía. Hắn nhất định phải để cho các du khách thỏa mãn. Lưới đánh cá chậm chạp không đến. Kiếm ngư sẽ không ở một chỗ dừng lại quá lâu. Vì vậy hắn quyết định nghĩ cái biện pháp, nhìn xem có thể hay không đem những này cá cho dẫn tới chỉ định hải vực. Vùng đất đèn sống không cần phải hắn tới làm. Dù sao hắn tìm đến cá xác đin quần dày đặc hải vực này sống để cho Ngao Đại Quốc tới làm cũng được. Ngao Đại Quốc đồng dạng có kinh nghiệm. Hắn dặn dò Ngao Đại Quốc cẩn thận, trên mình ngồi yên, cùng hổ cùng đi truy tìm kiếm ngư quần. Kiếm ngư là đại dương tính trung thượng tầng nước ấm tính hồi du cá loại. Hội tiến hành mùa tính qua đông hồi du, mùa hạ hướng thiên lạnh hải vực tiến hành tác mồi hồi du. Mùa thu hướng thiên ấm hải vực tiến hành đẻ trứng cùng qua đông hồi du. Sinh hoạt tại 18-22 nước ấm hải vực. Bất quá, chúng có xuất sắc nhịn ôn tính. Ngẫu nhiên cũng có thể phát hiện tại nước ấm 5 đến 10 giữa nước lạnh vực. Ví dụ như hiện tại hải vực, Ngao Mộc Dương không đơn giản muốn bắt những cái này cá lớn. Hắn còn muốn đưa đến cục gạch đảo ngư trường. Không được, không thể đưa đến ngư trường đi. Tại chúng hoạt động chiều sâu trong phạm vi, kiếm ngư là đỉnh cao nhất kẻ săn thú. Cái gì loài cá đầu chân loại giáp xác loại, chúng đều ăn. Nói một cách khác, cái gì xích giáp đỏ, cưa duyên thanh cua, cái gì đa bảo ngư, tháp mục ngư, mãnh liệt tôm cô, đây đều là chúng đồ ăn. Chớ nói chi là cá xác đin, thậm chí đại cái đầu cá ngừ kali chúng cũng sẽ ăn. Nếu cầm một đám kiếm ngư cho lấy tới cục gạch đảo ngư trường, đoán chừng làm vây cá ngừ kali vợ chồng dùng không bao lâu liền sẽ bị phân thây. Cho nên nói, những cái này cá còn là nghĩ biện pháp vớt a, không thể vớt liền khiến chúng nó rời đi. Kỳ thật tôi ý kiến hay là đem bầy cá hấp dẫn đến thôn hải ngoại vực, khiến chúng nó làm một chút dừng lại, bởi vì kiếm ngư là tốt nhất thả câu cá loại nhất. Chúng xuất hiện có thể hấp dẫn rất nhiều thả câu kẻ yêu thích. Ngồi trên hồ, Ngao Mộc Dương tìm đến kiếm ngư quần bóng dáng. Những cái này cá lớn tại cá xác đin quần bên trong chia rẽ. Bốn phía xuyên qua, đem to lớn không bằng hữu cá xác đin quần lần lượt phân cắt đi ra sau đó tiến hành đi săn. Hổ thân ảnh vừa xuất hiện, kiếm ngư quần lập tức có phát hiện, nhanh chóng kinh hoàng loạn bơi nhảy loạn. Với tư cách là hải dương đỉnh cấp đi săn người, chúng có được càng phát đạt đại não cùng càng xuất chúng hệ thần kinh. Cũng chính là, so sánh tôm tép nhãi nhép chúng có càng mạnh muốn sống dục vọng. Ngao Mộc Dương không có đi săn bắn chúng, mà là cách một đoạn khoảng cách vung ra một chút kim tích. Giọt, cũng khiến cho phân tán lạc tại trong nước. Bối rối kiếm ngư nhóm trước tiên phát hiện kim tích. Giọt, sau đó chúng chen chúc tới. Cá xác đin quần cũng phát hiện kim tích. Giọt, tại kim tích, giọt, sức hấp dẫn, chúng đồng dạng bơi lên. Trong khoảng thời gian ngắn, mặt biển sóng yên biển lặng, dưới nước sóng vân biến hóa kỳ lạ. Ngao Mộc Dương thử thăm dò kiếm ngư quần cảm giác lực. Hắn thúc dục hổ hướng thôn hải ngoại vực du động, lần lượt phóng ra kim tích, giọt, tựa như vung mồi câu cá đồng dạng, đem một nhóm lớn kiếm ngư cho dụ dỗ đến thôn hải ngoại vực. Ban đêm ánh sáng chênh lệch, người ánh mắt cũng kém. Ngao Thiên Văn cùng Ngao Văn Sương hào hứng hừng hực mang theo lưới đánh cá trở lại Đại Long Đầu. Hiệu, lưới đánh cá rắc khắp nơi, cuối cùng lại không có thu hoạch mấy cái kiếm ngư, để cho bọn họ thất vọng. Ngao Mộc Dương bên này liền cao hứng nhiều. Kiếm ngư quần tại thôn hải ngoại vực du động, chúng sẽ không một mực ngừng lưu ở chỗ này, có thể hẳn có thể dừng lại vài ngày. Có mấy ngày nay thời gian đã có thể sản sinh đầy đủ kinh tế hiệu quả và lợi ích. Vì tận lực ngăn chặn kiếm ngư quần, hắn thậm chí cầm hổ cùng cá heo nhóm cho tiến đến viễn hải khu vực, khiến chúng nó đi xa nhà đi du lịch một chuyến. Cá heo cùng cá heo nhóm ngược lại là không quan trọng, chúng đợi cùng một chỗ làm sằng làm bậy vui vẻ rất. Hổ không vui, đây không phải có vợ quên mẹ sao? Vì vậy nó mặt dày mày dạn dừng lại ở gần biển thủy vực. ta chính là không đi. Đây chính là ta địa bàn. Bất quá nó cũng là thông minh hiểu chuyện. Đại khái minh bạch Ngao Mộc Dương đuổi đi chúng nguyên nhân. Lưu lại nó không có đi săn bắn những cái kia kiếm ngư, mà là trốn ở đáy biển ngủ gà ngủ gật. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.